Bạn đang nghe cuốn sách Màu của nước, The Color of Water, tác giả James McBride, người đọc Vin Dreamworker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Tôi viết cuốn sách này dành tặng mẹ tôi, bà ngoại của tôi và những bà mẹ ở khắp mọi nơi. Tưởng nhớ Hudis Shilsky, mục sư Andrew Day McBride và Hunter L. Jordan Sr. Khi còn nhỏ, tôi không biết gì về xuất thân của mẹ mình. Tôi không biết mẹ sinh ra ở đâu, ông bà ngoại của tôi là ai. Khi tôi hỏi về gốc gác của mẹ, mẹ nói, Chúa sinh ra mẹ. Khi tôi hỏi mẹ có phải là người da trắng không, mẹ nói, da mẹ sáng màu, rồi lập tức chuyển chủ đề. Mẹ nuôi 12 đứa con da đen của mẹ, cho tất cả học đại học và hầu như tất cả đều tốt nghiệp đàng hoàng. Các con của mẹ trở thành bác sĩ, giáo sư, nhà hóa học, giáo viên. Tuy nhiên, cả 12 anh chị em chúng tôi không ai biết họ tên thời con gái của mẹ cho đến khi chúng tôi trở thành người lớn. Tôi phải mất tới 14 năm khai quật chuyện đời lạ lùng của mẹ. Chuyện về con gái của một giáo sĩ Do Thái chính thống kết hôn với một người đàn ông da đen vào năm 1912. Và mẹ tiết lộ chuyện đời mình như một đặc ân dành cho tôi hơn là muốn ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Đây là câu chuyện cuộc đời mà mẹ kể cho tôi nghe. Và xen kẽ giữa những trang viết về cuộc đời của mẹ, các bạn cũng sẽ tìm thấy những trang kể về cuộc đời tôi. Chương 1. Chết. Con muốn mẹ kể về gia đình của mẹ, mà đối với cái gia đình ấy, mẹ đã chết từ 50 năm trước rồi. Hãy để mẹ yên, đừng làm phiền mẹ. Gia đình mẹ không muốn có mẹ chút nào, và mẹ cũng chẳng hề muốn có họ. Có hỏi thì hỏi nhanh lên rồi kết thúc mau đi, mẹ muốn ngắm Dallas. Mà này, nếu con là một phần của gia đình ấy, con sẽ không có thời gian dành cho điều vớ vẩn này đâu, không có thì giờ để nghĩ về gốc gác của con đâu. Thả con đi xem ba chàng ngốc còn hơn là hỏi họ, hỏi cha đẻ của mẹ chẳng hạn, quên chuyện đó đi, nếu ông ngoại của con gặp con, ông sẽ lên cơn đau tim. Dẫu sao ông cũng chết rồi, nếu không thì bây giờ ông đã 150 tuổi rồi. Mẹ sinh ra là một người Do Thái chính thống vào ngày 1 tháng 4 năm 1921, đúng vào ngày cá tháng 4 ở Ba Lan đấy con ạ. Mẹ không nhớ tên của cái thị trấn nơi mẹ chào đời, nhưng mẹ còn nhớ tên Do Thái của mình, Ruchel Dwajcha Sinska. Ông bà ngoại của con đã xóa cái tên đó khi họ đến Mỹ và đổi tên mẹ thành Rachel Deborah Shinsky. Và chính mẹ đã tống khứ cái tên ấy ra khỏi cuộc đời mình khi mẹ 19 tuổi, không bao giờ sử dụng nó nữa sau khi mẹ đi khỏi Virginia năm 1941 mà không bao giờ quay trở lại. Đối với mẹ, Rachel Shinsky đã chết. Cô ta chết để mẹ, phần còn lại của mẹ, được sống. Khi mẹ lấy cha của con, gia đình mẹ than khóc vật vã, họ đọc Kinh Kaddish và ngồi Shiva. Đó là cách người Do Thái chính thống khóc người thân qua đời. Họ cầu nguyện, úp các tấm gương xuống, mồi trên những cái hộp trong 7 ngày và dùng khăn trùm đầu. Nó có tác dụng thật đấy, và có lẽ đó là lý do tại sao giờ đây mẹ không còn là một người Do Thái nữa. Có quá nhiều luật lệ phải tuân theo, quá nhiều điều cấm kỵ và quá nhiều những điều mày không thể làm và mày không được phép làm. Nhưng có ai nói họ yêu thương mẹ không nhỉ? Không, trong gia đình của mẹ không ai nói thế với ai. Gia đình mẹ không nói thế, mọi người nói với nhau những lời đại loại như liệu hồn đấy, hoặc ông ngoại con sẽ nói hãy im miệng trong lúc tao ngủ. Tên ông ngoại của con là Fisher Shilsky và ông là một giáo sĩ Do Thái chính thống. Ông đã trốn khỏi trại của quân Nga, lần sang biên giới Ba Lan và cưới bà ngoại của con trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Ông thường nói rằng khi ông chạy trốn, ông phải chạy dưới những làn đạn và khả năng lẩn trốn những gì không tốt cho bản thân tồn tại cùng ông từ khi mẹ biết ông. Bọn mẹ gọi ông là Tate. Trong tiếng Do Thái, Tate có nghĩa là cha. Ông là một con cáo, nhất là trong chuyện tiền bạc. Ông có dáng người thấp, nước da sẫm màu, râu tóc rậm và là người cộc cằn, lỗ mãng. Ông mặc sơ mi trắng, quần đen, quấn một chiếc talis và những thứ đó giống như đồng phục của ông. Ông mặc cái quần đen đó hoài cho tới khi nó nhẵn bóng và cứng queo đủ để tự đứng được bằng chính hai ống của nó mà không cần xỏ chân. Nhưng chỉ Chúa Trời mới có thể cứu con nếu như con đụng phải cái quần đó trong lúc vội, bởi ông ngoại của con không phải là người để đùa giỡn. Ông khó tính lắm. Bà ngoại của con tên là Hudis và bà trái ngược hoàn toàn với ông, rất dịu dàng và nhu mì. Bà sinh năm 1896 ở thị trấn Dobrizen, Ba Lan. Nhưng nếu bây giờ con hỏi thông tin thì không ai còn nhớ gia đình bà nữa, bởi vì bất cứ người Do Thái nào không rời khỏi đó trước khi quân Hitler tràn vào Ba Lan cũng đều bị giết hại trong cuộc tàn sát người Do Thái rồi. Bà có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen, gò má cao, nhưng bà bị bại liệt. Chứng bệnh đó làm bà bị liệt nửa người bên trái và khiến sức khỏe của bà không được tốt. Tay trái của bà không sử dụng được. Nó bị khòng khèo ở cổ tay và nó cong lên gần đến ngực. Mắt trái của bà gần như bị mù và bà đi cả nhắc, kéo lê cái chân trái bị liệt. Bà là một người phụ nữ ít nói, ma mê, yêu quý của mẹ. Đó là lý do tại sao bọn mẹ gọi bà là ma mê. Bà là người mà trong cõi đời này mẹ đã đối xử không tốt khi... Chương 2. Chiếc xe đạp. Năm tôi 14 tuổi, mẹ của tôi bỗng dưng có hai thú tiêu khiển mới, đạp xe và chơi piano. Đàn piano thì tôi không quan tâm, nhưng chiếc xe đạp thì khiến tôi phát điên. Nó cồng kềnh và cà tàng lắm rồi, nó được sơn màu xanh da trời điểm những vệt trắng, với đôi lốp bự, cặp chắn bùn to tướng và cái còi chạy bằng pin được lắp ở giữa khung xe, có cái nút mà bạn chỉ việc đẩy lên là nó kêu. Cái xe đạp ấy bây giờ có lẽ là của hiếm được sưu tầm, có thể trị giá tới 5.000 đô la chứ chẳng ít, nhưng vào thời đó, nó là thứ mà cha dượng của tôi tìm thấy trên đường phố ở Brooklyn và dắt về nhà vài tháng trước khi ông qua đời. Tôi không biết liệu có phải cha dượng quyết định từ bỏ cuộc sống hay không, nhưng tôi nghĩ là không. Khi ông qua đời, ông đã 72 tuổi, người gọn gàng, khỏe mạnh, dễ tính, dường như không thể sai lầm. Và mặc dù ông là cha dượng của tôi luôn nghĩ ông là người cha thực sự của mình. Ông là một người đàn ông trầm tĩnh, ăn nói nhẹ nhàng, thường mặc những bộ quần áo đã lỗi mốt, đội mũ phớt, áo khoác len, cải cúp, mang dây đeo quần và lúc nào cũng mặc nghiêm chỉnh cho dù công việc ông làm bụi bặm đến mức nào. Ông làm gì cũng chậm rãi và cẩn thận, nhưng đằng sau sự chậm rãi và sự nhẹ nhàng thể hiện ra ngoài của ông là sự pha trộn của một người Indian trầm lặng và một người đàn ông da đen ở vùng nông thôn, chắc chắn, cứng rắn, can đảm và nhanh nhạy. Ông không tiếp thu những chuyện vớ vẩn và cũng không gieo rắc chúng. Ông cưới mẹ tôi, một người đàn bà Do Thái da trắng, khi bà đã có 8 đứa con lai da đen và tôi, đứa nhỏ nhất, lúc đó mới hơn 1 tuổi. Mẹ tôi và cha dượng sinh thêm 4 người con nữa, làm tròn đàn con trong gia đình thành 12 và ông chăm sóc tất cả chúng tôi như con ruột. Tôi có đủ người cho một đội bóng rổ, ông nói đùa. Ngày hôm trước ông còn đùa, ngày hôm sau, trong một cơn đột quỵ, ông ra đi mãi mãi. Dạo đó, tôi đang học trung học và sau khi ông mất, tôi gần như bỏ học, không đến lớp. Cả năm đó, tôi ném thời gian của mình vào các buổi chiếu phim ở đường 42 thuộc khu quảng trường thời đại cùng với lũ bạn. James đang trải qua cuộc cách mạng của nó, các anh chị của tôi cười khúc khích. Tuy nhiên, các chị tôi có chút lo lắng, còn các anh trai thì tức giận. Tôi phớt lờ họ đi. Tôi và lũ bạn đi xem miết. Chúng tôi xem phim Superfly, Cảnh sát Sharp và Hút cần sa xả láng. Tôi giật ví của người ta, tôi ăn cắp vặt ở các khu mua sắm. Có lần tôi thậm chí đã cướp hàng của một gã buôn ma túy tép diêu. Hồi đó, vào những buổi chiều, sau một ngày bỏ học, Hút cần sa, hua hua lưỡi dao lam trên không, lượn lờ trên xe điện ngầm, tôi về nhà và nhìn thấy mẹ mình đang đi chiếc xe đạp màu xanh. Mẹ đạp xe chậm chậm qua con phố của chúng tôi, đại lộ Murdoch ở St. Albans thuộc quận Queens, và là người da trắng duy nhất mà người ta nhìn thấy ở đó, trong khi những chiếc xe hơi rẽ quẹo quanh mẹ và những tay lái mô tô da đen trố mắt nhìn người phụ nữ da trắng trung tuổi đi chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ. Mẹ buồn lắm, mặc dù lúc đó tôi không biết điều ấy. Cha dưỡng của tôi, Hunter Jordan, không còn nữa. Andrew McBride, cha đẻ của tôi, đã qua đời 14 năm trước khi mẹ đang mang thai tôi. Rõ ràng, mẹ không còn quan tâm đến chuyện tái giá nữa, bất chấp những nỗ lực của mấy nhà truyền đạo ở địa phương, những người đi xe Cadillac luôn mỉm cười, biết rằng mẹ tôi và tất cả chúng tôi đều đang suy sụp. Ở tuổi 41, mẹ vẫn thon thả, xinh đẹp, với mái tóc quăn đen nhánh, đôi mắt đen, cái mũi to, nụ cười rạng rỡ và dáng đi phòng kiềng mà cách xa cả dặm bạn vẫn có thể nhận ra. Chúng tôi thường gọi dáng đi đó là dáng đi điên rồ của mẹ, và nếu mẹ tôi đi về phía bạn thì cả địa mục sẽ vỡ tung ra. Tôi đã chứng kiến mẹ đi đến chỗ mấy gã trai rắn mặt và giữ nắm đấm vào mặt chúng khi mẹ giận dữ, nhưng đó là trước ngày cha dượng tôi mất. Giờ đây, mẹ dường như chỉ mải mê chơi piano, tìm cách lẩn tránh những người thu tiền hóa đơn, ép chúng tôi đến trường hoàn toàn bằng sức mạnh ý chí và đạp xe quanh quận Queens. Mẹ không chịu học lái xe. Chiếc xe hơi cũ của cha tôi đậu im lìm ở khúc quanh trước nhà đã nhiều tuần rồi. Xe sạch bong, bóng loáng. Hàng ngày, mẹ cưỡi xe đạp đi qua chỗ đậu xe, chẳng ngó ngàng gì đến nó. Đối với tôi, hình ảnh mẹ đi chiếc xe đạp ấy là ví dụ tiêu biểu cho toàn bộ sự tồn tại của mẹ. Sự kỳ quặc của mẹ, thái độ mặc kệ thế giới muốn nghĩ gì về mình thì nghĩ của mẹ. Vẻ thản nhiên của mẹ trước những gì tôi hiểu là sự nguy hiểm sắp xảy ra từ những người da đen và những người da trắng không ưa mẹ chỉ vì mẹ là một người da trắng sống trong thế giới của người da trắng, sống trong thế giới của người da đen. Mẹ chẳng đếm xỉa đến những điều đó. Mẹ đạp xe chậm đến nỗi nếu bạn nhìn thấy mẹ tôi từ xa thì bạn sẽ nghĩ bà không di chuyển mà là một hình ảnh bất động được vẽ trên nền trời mùa xuân, một người phụ nữ da trắng trên chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ, trong khi những đứa trẻ da đen cưỡi những chiếc xe đạp hiệu Stingray và chơi ván trượt phóng vèo qua, thực hiện những cú bốc đầu và ném những quả bóng rổ bay vun vút qua đầu mẹ hoặc tung những quả pháo hoa nổ xung quanh mẹ. Mẹ phớt lờ tất cả. Mẹ mặc chiếc váy hoa, đi đôi giày lười màu đen, đầu mẹ quay trước, quay sau, trong khi mẹ đạp xe một cách run rẩy qua khúc quanh hình tam giác, nơi tôi thường chơi bóng chày với lũ bạn từ đại lộ Lewiston xuống phía dưới chân đồi của phố Mai Viều, nơi một đứa bé dễ thương có tên là Roger đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi, ngay phía trên đồi ở Murdoch, phía khúc cua dành cho xe hơi, và ngay trước cửa nhà chúng tôi. Mẹ thường dừng lại, loạng choạng trong run rẩy, vừa kịp chống đỡ trước khi chiếc xe đạp của mẹ đổ xuống vỉa hè. Ôi chào, mẹ kêu lên, trong khi các anh chị của tôi cắm trại trước hiên nhà quan sát mẹ, lắc đầu quẩy quẩy. Chị Dottie của tôi thường nói, còn dám chắc mẹ không thể đi nổi cái xe đó đâu, mẹ ạ. Và tôi ngầm đồng ý với chị bởi vì tôi không muốn lũ bạn nhìn thấy người mẹ da trắng của mình đạp xe nhông nhông trên phố. Mẹ đã là người da trắng thì chớ, như vậy đã đủ là vấn đề rồi, lại còn ra đường đạp một cái xe cũ rìn được sản xuất từ 100 năm trước ư. Một người trưởng thành không thể bỏ bớt cái việc kỳ quặc đó đi được sao? Tôi không thể chịu đựng nổi điều đó. Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ mẹ mình là một người kỳ quặc. Mẹ không bao giờ quan tâm đến việc giao lưu với hàng xóm láng giềng. Quá khứ của mẹ là một bí mật mà mẹ từ chối nhắc tới. Mẹ uống trà bằng ly thủy tinh. Mẹ có thể nói tiếng Yiddish. Mẹ hoàn toàn không tin cậy nhà cầm quyền và khăng khăng theo đuổi sự riêng tư tuyệt đối. Sự riêng tư khiến bản thân mẹ và gia đình tôi thậm chí càng kỳ quặc hơn. Không giống bất cứ nhà nào mà tôi từng biết, gia đình tôi là một gia đình đông con, có tới 12 đứa. Đông đến nỗi nhiều lúc mẹ gọi chúng tôi là Hey, James, Judy, Henry, Hunter, Kath, gọi bằng bất cứ cái tên nào, lại đây ngay. Không phải là mẹ quên chúng tôi là ai, mà vì quá đông con nên mẹ không có thời gian cho những việc nhỏ nhặt ngớ ngẩn như việc gọi tên từng đứa. Mẹ là chỉ huy trưởng trong gia đình, bởi vì cha dượng không sống cùng nhà với chúng tôi. Cha sống ở Brooklyn cho đến gần cuối đời, ở cách xa những đám đông nhốn nháo và chỉ về nhà vào cuối tuần, mang thực phẩm, xe ba bánh và sự quyết tâm về để sửa chữa tất cả những thứ hữu hình mà chúng tôi đã làm gãy vỡ trong tuần. Những chi tiết cần thiết cho việc nuôi dạy chúng tôi đều thuộc về mẹ, người hành động như một bác sĩ phẫu thuật điều trị các vết bầm tím, bôi iốt vào, như bộ trưởng phụ trách vấn đề chiến tranh. Nếu đứa nào đánh con, hãy sử dụng nắm đấm và cho chúng biết tay. Như một cố vấn về tôn giáo, hãy đặt Chúa Trời lên trên hết. Như một chuyên gia tâm lý, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Như một cố vấn tài chính, tiền có nghĩa gì nếu đầu óc còn trống rỗng? Các vấn đề liên quan đến chủng tộc, mẹ lờ đi. Khi còn nhỏ, tôi nhớ mình ước ao được lên chương trình truyền hình mang tên Người Cha Biết Tuốt. Một chương trình trong đó, người cha đi làm về hàng ngày, mặc cơm lê, đeo cà vạt và có đủ những đứa con để ngồi trong lòng ông, thay vì ở trong gia đình mình, nơi chúng tôi đi lang thang trong những chiếc quần lốm đốm lỗ thủng, những đôi giày bô bô đếm mềm loại xoàng có giá 1,99 đô la tại cửa hàng của John, với người mẹ bận luôn tay, đầy bối rối, với người cha dượng chỉ xuất hiện vào cuối tuần trong chiếc áo sơ mi dài tay cầm những dụng cụ sửa chữa đồ gia dụng. Với người mẹ ôm cả đống tã bìm, kẹp quần áo, khăn lau, bông gạc, với một đứa con trên tay và một đứa khác túm chặt váy. Mẹ hầu như không có thời gian để chùi đít cho một đứa con trước khi một đứa khác bắt đầu hét inh tai nhức óc. Trong khu chung cư dành cho người thu nhập thấp Red Hook ở Brooklyn, nơi chúng tôi sống trước khi chuyển tới Albans thuộc quận Queens, hàng đêm mẹ thường dồn chúng tôi lên giường như những miếng thịt, đặt ba hoặc bốn đứa vào một giường, xếp chúng nằm dở đầu đuôi, chân đứa này để cạnh đầu đứa kia, cứ như vậy. Đầu ở trên, chân ở dưới, mẹ nói khi mẹ hôn chúc chúng tôi ngủ ngon và đặt chúng tôi vào chỗ thích hợp. Mẹ vừa mới rời khỏi phòng là chúng tôi lập tức cãi nhau để phân định ai phải nằm sát tường. Em nằm trong, tôi gào lên, còn Richard, anh kế trên tôi và là người giám sát của tôi thì lắc đầu nói, không, không, không, David nằm trong, tao nằm giữa, còn mày, thằng đần này, nằm ngoài. Vậy là cả đêm tôi phải hít hơi thở của David và ngửi mùi chân của Richie, và khi tôi không thể chịu đựng nổi cả hai điều khó chịu ấy cùng một lúc, tôi trở mình và rơi phịch xuống nền nhà láng xi măng. Ở nhà tôi, khôn thì sống, mống thì chết, và mẹ tôi hiểu điều đó khi mẹ tạo ra cái hệ thống ấy. Bạn phải tự tìm ra cách của riêng mình, nếu không bạn cứ việc suy nghĩ cho tới khi bạn bế tắc, và khi đó mẹ bạn sẽ xuất hiện giải cứu bạn. Tôi rất sợ cái thời điểm đến lượt mình phải đi học. Mặc dù trường PS188 chỉ cách chỗ chúng tôi ở 8 tòa nhà, tôi không được phép đi bộ tới đó cùng với các anh chị của mình bởi vì các học sinh của trường mẫu giáo được yêu cầu phải đi xe buýt. Vào buổi sáng không may mắn, mẹ đuổi tôi chạy quanh bếp, cố bắt tôi mặc quần áo tử tế, trong khi các anh chị tôi cười phá lên trước nỗi sợ hãi của tôi. Xe buýt không tệ đâu, một người chị của tôi châm biếm. Chỉ có những con rắn thôi, chưa có gì đâu. Một chị khác chêm vào, đôi khi xe buýt chẳng bao giờ đưa em về nhà đâu. Rồi họ cười khanh khách. Im nào, mẹ vừa nói, vừa kiểm tra trang phục ngày đầu đến trường của tôi. Quần áo của tôi sạch sẽ, nhưng không mới. Cái quần là của anh Billy, chiếc sơ mi của anh David. Áo khoác của Dennis thải ra cho David, rồi David lại thải cho Richie, và bây giờ Richie thải ra cho tôi. Đó là một chiếc áo khoác màu xám, có cái cổ lông thực sự đã bị ai đó nhai đi nhai lại. Mẹ dùng cái chổi phất trần phủi bụi trên cái áo khoác đó, bày ra 8 hoặc 9 cái bát to, đổ cháo yến mạch vào từng bát, bảo đứa lớn nhất cho đàn em của mình ăn sáng, rồi vơ lấy cái lược chải tóc cho tôi. Mẹ chải đầu cho tôi cứ như thể một chiếc máy kéo đang giật những món tóc xoăn của tôi vậy. Nào, mẹ nói, mẹ sẽ đưa con đến trạm xe buýt. Một phần thưởng gây ngạc nhiên. Tôi có mẹ cho riêng mình. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên tôi được đi một mình với mẹ. Những khoảnh khắc đó trở thành khoảng thời gian đáng nhớ trong ngày của tôi. Một kỷ niệm ngọt ngào đến nỗi nó làm đầu óc tôi nóng bừng như có một hình xăm ở trong đó. Khoảnh khắc mẹ dẫn tôi đi bộ đến trạm xe buýt và chiều nào cũng đón tôi, đứng ở góc đường giữa khu New Mexico và đường 114, mặc chiếc áo khoác màu nâu, mái tóc được quấn gọn trong chiếc khăn choàng sặc sỡ, dõi mắt nhìn những người cha, người mẹ khác trong khi chiếc xe buýt màu vàng lượn vào góc đường và dừng lại sau tiếng phanh kít. Dần dần, khi nhiều tuần trôi qua và nỗi sợ đến trường trong tôi giảm bớt, tôi bắt đầu nhận thấy điều gì đó ở mẹ mình, rằng mẹ trông không giống mẹ của những đứa trẻ khác. Thực ra, mẹ trông giống cô giáo ở trường mầm non của tôi hơn, cô Alexander, một cô giáo người da trắng. Nhìn qua cửa sổ khi xe buýt lượn vào góc đường và cánh cửa trước bật mở, tôi để ý thấy mẹ mình đứng tách khỏi những bà mẹ khác, hiếm khi chuyện trò với họ. Mẹ đứng phía sau họ, im lặng đợi, tay thủ trong túi áo, nhìn đăm đăm qua cửa sổ xe buýt xem tôi ngồi ở chỗ nào, sau đó mỉm cười và vẫy tay khi tôi gọi mẹ qua cửa xe. Tôi vừa bước xuống xe, mẹ nhanh chóng nắm lấy tay tôi, phớt lờ những con mắt trố ra nhìn của các bà mẹ da đen khi mẹ dắt tôi đi. Một buổi trưa khi hai mẹ con tôi đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt, tôi hỏi mẹ tại sao mẹ trông không giống những bà mẹ khác. Bởi vì mẹ không phải là họ, mẹ nói. Vậy mẹ là ai? Tôi hỏi. Mẹ là mẹ của con. Vậy thì tại sao trông mẹ không giống như mẹ của Rodney hay mẹ của Pete? Sao trông mẹ không giống con? Mẹ thở dài và nhún vai. Rõ ràng mẹ đã đi trên con đường này nhiều lần rồi. Mẹ trông giống con mà. Mẹ là mẹ của con. Con hỏi nhiều quá đấy. Hãy chăm học vào. Học hành quan trọng lắm đấy. Hãy quên Rodney và Pete đi. Hãy quên các bà mẹ đi. Hãy nhớ việc học hành. Và quên những chuyện khác đi. Ai quan tâm đến Rodney và Pete kia chứ? Khi mà các bạn ấy đi một đường, còn con đi một đường khác. Hiểu không? Khi mà các bạn ấy đi một đường, còn con có nghe mẹ nói không đấy? Có ạ. Mẹ biết mình đang nói gì. Đừng có theo đuổi ai hết. Còn nghe lời các anh chị của con là được rồi. Và chớ nói với ai chuyện của con. Rồi mẹ kết thúc chủ đề. Một tuần sau, xe buýt thả tôi xuống trạm dừng quen thuộc. Nhưng mẹ không có ở đó. Tôi phát hoảng. Đầu đó sâu trong đầu tôi là ký ức của cái lần mẹ cảnh báo. Con sẽ phải tập đi bộ về nhà một mình. Nhưng ký ức đó loáng thoáng hiện ra như một màn sương ở phía xa xa trên biển giông tố và nó chìm nghỉm trong nỗi hoảng sợ của tôi. Tôi bị lạc đường rồi. Nhà tôi chỉ cách trạm dừng xe buýt hai tòa nhà thôi. Nhưng hôm đó tôi có cảm giác đường về nhà xa 10 dặm bởi vì tôi không biết nhà mình ở đâu. Tôi đứng ở góc đường cố nuốt nước mắt. Những ông bố, bà mẹ khác nhìn tôi đầy vẻ thông cảm và hỏi địa chỉ nhà tôi, nhưng tôi sợ không nói cho họ biết. Trong tâm trí tôi là lời cảnh báo của mẹ, lời cảnh báo ăn sâu vào đầu tất cả 12 anh em chúng tôi từ khi chúng tôi biết đi. Đừng bao giờ nói chuyện của con cho người khác biết. Và tôi lắc đầu, ngụ ý rằng tôi không biết địa chỉ nhà của mình. Các ông bố, bà mẹ ấy lần lượt bỏ đi, cho đến khi chỉ còn một người duy nhất ở lại, một ông bố da đen đứng trước mặt tôi cùng với đứa con trai và nói, đừng lo, chỉ chút xíu nữa là mẹ cháu sẽ đến thôi. Tôi phớt lờ ông ấy đi. Ông ấy che mất tầm nhìn của tôi, khiến tôi không nhìn xuống phía tòa nhà ở phía dưới để xem liệu chiếc áo khoác màu nâu quen thuộc và khuôn mặt da trắng của mẹ có xuất hiện từ phía xa xa hay không. Tôi đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy. Thực ra chẳng có ai xuất hiện từ phía đó cả, trừ một đám trẻ con mà chúng thì chẳng có chút gì giống mẹ của tôi cả. Chúng là một lũ trẻ nhốn nháo, gồm cả trai lẫn gái, với những mái tóc xoăn bù xù và những chiếc áo khoác cũ kỹ, trông thật lôi thôi, lách thách, vừa đi vừa la hét nhặng xị. Và chỉ khi chúng tới gần tôi mới nhận ra những khuôn mặt quen thuộc của các anh chị mình cùng đứa em gái cả thi lẳng nhặn chạy theo sau. Tôi chạy ào vào vòng tay của các anh chị, khuỵu xuống trong nước mắt khi họ đứng vây quanh tôi, cười ngặt nghẽo. Chương 3. Kosher. Khi bà và anh em mẹ rời tàu, đặt chân lên đất Mỹ, cả nhà ta sống với ông bà ngoại của mẹ, dây đè và búp bè tại phố 115 and St. Nicholas ở Manhattan. Mặc dù khi đó mẹ còn bé xíu, mẹ vẫn nhớ dây đè của mình rất rõ. Ông có bộ râu dài, tính tình vui nhộn và dường như luôn uống trà nóng bằng ly thủy tinh. Tất cả những người đàn ông trong gia đình của mẹ đều để râu dài. Dây đè còn giữ một bức ảnh chụp ông và mẹ đẻ ra ông trên bàn làm việc. Ảnh được chụp trong khi gia đình vẫn còn ở châu Âu. Ông và cụ ngoại đứng bên nhau, dây đè mặc bộ com lê đen, đội mũ và hồi đó đã để râu. Còn cụ ngoại đội tóc giả như một tập tục tôn giáo. Dưới mái tóc giả đó là cái đầu hói của cụ, mẹ tin như vậy. Đó là lý do tại sao phụ nữ lại che đầu, họ bị hói. Mẹ quý mến ông bà ngoại của mình. Họ có trái tim ấm áp và mẹ yêu quý họ như bất cứ đứa cháu nào yêu ông bà của mình. Ông bà ngoại của mẹ giữ gìn căn hộ của họ sạch sẽ và thật dễ chịu với những đồ nội thất bằng gỗ gụ sẫm màu chắc nịch. Bàn ăn của các cụ lúc nào được trải vải ren trắng lấp đánh. Các cụ là những người Do Thái chính thống, hàng ngày ăn uống theo luật kosher. Còn cần phải đọc về nó mới hiểu được bởi vì mẹ không phải là chuyên gia. Có những người viết ra những cuốn sách về chủ đề đó, hãy tìm đọc chúng và hỏi họ, hoặc hãy đọc Kinh Thánh. Hãy nói cho mẹ biết, mẹ là ai, mẹ chẳng là ai cả, mẹ không thể kể với cả thế giới chuyện này, mẹ không biết. Cái cách bọn mẹ thực hành nó, mỗi bữa ăn lại sắp xếp bàn ăn mỗi khác, khăn trải bàn khác, đĩa bát khác, thìa nĩa khác, dao khác, mọi thứ đều khác không giống với bữa trước. Và con không thể ăn các bữa theo kiểu hổ lốn được, ăn kiểu gì phải ra kiểu đấy. Giống như con ăn kiêng thì ra ăn kiêng và ăn mặn thì ra ăn mặn, không thể pha trộn. Vậy nên bữa này con ăn kiêng, bữa sau con ăn mặn, không pha trộn, không ăn thịt lợn nhé. Không có những miếng thịt lợn ăn với salad cà chua đâu, không có thịt lợn xông khói và trứng đâu, quên đi. Con đặt mông xuống và ăn những gì con được cho là nên ăn và làm những gì được cho là phải làm. Bọn mẹ đã từng sử dụng khăn trải bàn loại đặc biệt cho những bữa ăn chay bởi vì có thể lau sạch nó bằng một chiếc khăn rửa bát đơn giản chứ không phải giặt. Mỗi tối thứ sáu vào lúc mặt trời lặn, con thắp nến lên, cầu nguyện và lễ sa bát bắt đầu. Lễ sa bát kéo dài đến lúc mặt trời lặn của ngày thứ bảy. Không bật đèn hoặc tắt đèn, không xé giấy, không lái xe hơi, không đi xem phim, thậm chí không làm cái việc đơn giản như nhóm bếp lò. Con phải ngồi yên tại chỗ, đọc trong ánh nến, hoặc nếu không, chỉ ngồi im. Đối với mẹ, ngồi yên tại chỗ là việc khó nhất. Thậm chí là con gái, mẹ vẫn thích chạy nhảy, mẹ thích ra khỏi nhà, đi chơi, thích chạy. Điều duy nhất mẹ được phép làm trong lễ Sa-bát là đọc những tạp chí lãng mạn. Mẹ làm điều đó trong nhiều năm. Mẹ còn nhớ cái ngày Giai Đê qua đời trong căn hộ đó. Mẹ không biết cụ mất như thế nào, chỉ biết cụ chết. Đơn giản vậy thôi. Vào thời đó, con người ta không sống lây lắt và ngớ ngẩn như bây giờ, với những cái ống treo ở miệng và làm giàu cho cánh bác sĩ như bây giờ đâu. Họ chết là chết thôi. Chết, vĩnh điệt, cụ ngoại của con chết. Họ đặt cụ nằm trên giường và dẫn anh em mẹ vào phòng để nhìn cụ lần cuối. Họ nhắc bổng mẹ và bác Sam lên nhà để nhìn cụ. Bộ râu của cụ xẹp lép trên ngực cụ, còn hai tay cụ đan vào nhau. Cụ đeo một chiếc cà vạt màu đen nhỏ xíu. Trông cụ như đang ngủ. Mẹ nhớ khi ấy mẹ tự nhủ rằng cụ không thể chết được, bởi vì dường như mới trước đó không lâu, cụ vẫn sống, cười đùa và làm trò. Vậy mà bây giờ cụ chết rồi. Người ta chôn cụ ngay trong ngày hôm đó, trước khi mặt trời lặn, và bọn mẹ ngồi Shiva cho cụ. Tất cả những tấm gương ở trong nhà đều bị che đi. Người lớn trùm khăn kín đầu. Mọi người đều ngồi trên những cái hộp. Sau đó, cụ bà mặc đồ đen trong một thời gian dài. Nhưng con biết đấy, mẹ cảm thấy người ta chôn cụ ông quá nhanh. Mẹ muốn hỏi một ai đó, ngộ nhỡ Giai Đê chưa chết thì sao? Ngộ nhỡ ông chỉ đùa thôi. Ngộ nhỡ lúc tỉnh dậy, ông thấy mình đã bị chôn thì sao? Nhưng một đứa trẻ con trong gia đình của mẹ không được mở miệng hỏi này hỏi nọ. Trẻ con làm những gì người lớn bảo phải làm, trẻ con phải vâng lời. Mẹ luôn nhớ chuyện đó và mẹ nghĩ đó là lý do tại sao giờ đây mẹ mang nỗi sợ bị giam cầm, bởi vì mẹ không biết chết nghĩa là gì. Mẹ biết gia đình mình không nói về cái chết, mẹ không được phép nói từ đó. Người Do Thái thời xưa, họ nhổ nước bọt xuống sàn khi họ nói từ chết bằng tiếng Yiddish. Mẹ không biết liệu đó có phải là mê tín hay không, nhưng nếu ông ngoại của con nói từ chết, thì con có thể chắc chắn rằng 2 giây sau một bãi nước bọt sẽ bay ra từ miệng ông. Tại sao? Tại sao không? Ông có thể mở ra sàn nhà ông và không ai được phép nói một lời. Mẹ không biết tại sao ông lại nhổ bọt, nhưng khi ông ngoại của mẹ qua đời, mẹ cứ tự hỏi, ngộ nhỡ Giai Đê chưa chết thì sao? Ngộ nhỡ ông nằm giữa những người chết mà ông thì vẫn còn sống thì sao? Chúa ơi, bất cứ chỗ nào quá kín đều khiến mẹ cảm thấy không thể thở nổi và mẹ tưởng chừng mình sắp chết. Đó là lý do tại sao mẹ kể với con tất cả để đảm bảo rằng khi nào mẹ chết thật thì mới là chết. Hãy đá mẹ, đấm mẹ và chắc chắn rằng mẹ đã chết thật, bởi vì cứ nghĩ đến chuyện bị chôn sống, nằm đó, bị lấp đất lên và bị vây quanh bởi những người chết trong khi mình còn sống. Chúa ơi, là mẹ sợ muốn chết.